Không phụ thê duyên, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được nha hoàn nói viên đại phu nhân tự mình đến đây, Ngô Thiến lập tức luống cuống lúc trước bọn họ trong rừng hoa đào hái hoa, làm sao cũng không ngờ thiếu niên tuổi mới lớn nhìn bên này có nữ quyến, không những không lễ phép tránh đi, mà còn đĩnh đạc đi qua. Đầu tiên hắn đụng phải Ngô Giai, thấy Ngô Giai dung mạo xinh đẹp, mở miệng đùa giỡn vài câu, một bộ dạng công tử phong lưu. Bình Nam Thành không giống Kinh Thành cùng Giang Nam các nơi, dân phong tương đối thoáng, việc nam nữ chưa lập gia đình du hành nhìn giết cũng quen, lời nói cũng khá lớn gan làm càn, nhưng không tính làm người ta quá mức chán ghét. Ngô Giai thấy y phục hắn không tầm thường, suy đoán hắn có thể là con cháu thế gia nào đó của Bình Nam Thành, tuy không thích nhưng nàng cũng không muốn sinh sự nên liền không để ý hắn, xoay người muốn rời đi, nào ngờ lúc này Hoắc Thu tìm tới. Viên Ngũ Lang kia nhìn thấy Hoắc Thù, đôi mắt mở thật to, lúc này không chỉ mở miệng đùa giỡn vài câu, mà là trực tiếp giang tay ra cản người, bởi vì ngôn tư cử chỉ không đứng đắn, vì vậy đã bị Hoắc Thù ra tay. Ngô Giai cũng nhăn mày, Ngô gia cùng Viên gia đều là danh môn thế gia tại Bình Nam Thành, một nhà văn một nhà võ không cùng đường, nhưng vẫn luôn hòa hảo không có việc gì. Nhưng mấy năm trước Viên lão thái gia nhập các Viên gia có một vị các lão thuyền lên theo nước nên liền có chút mạnh. Ngô gia tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng nếu viên đại phu nhân ngậm mãi việc này không chịu buông tha chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng thanh danh Hoắc Thù. Hai tỷ muội bên này lo lắng, Hoắc Thù bên kia lại sai nha hoàn đi tìm tiểu sa Di Minh Giác tự mang đến thêm một mâm điểm tâm, sau đó lấy một khối điểm tâm liền vui vẻ ăn, bộ dáng vô tư vô lự làm cho hai tỷ muội Ngô gia nguyên bản đang lo lắng cho nàng tức khắc phát giận muốn qua đây nhéo nàng một cái. Lo lắng gì chứ, vẻ mặt Hoắc Thù bình tĩnh. Tên kia đầu tiên đùa bỡn Giai biểu tỷ, sau lại đùa bỡn muội, muội chỉ đánh hắn một quyền là đã tiện nghi cho hắn lắm rồi, Viên gia có lý do gì mà tới cửa đòi công đạo. Nói tới đây nàng liền cân nhắc trong lòng, nếu tên Viên Ngũ Lang kia dám đến cửa đòi công đạo, nàng cùng Ngô Tòng Liệt liền chùm bao bố đánh cho hắn một trận. Ngô Thiến cả kinh nói, hắn còn đùa bỡn nhị tỷ tỷ. Lúc này Ngô Thiến nổi cơn giận, nơi nào còn lo lắng trong lòng, hận không thể đến trước mặt tên Viên Ngũ Lang kia đánh cho hắn một cái, cho hắn biết cô nương Ngô gia bọn họ cũng không phải là người hắn có thể tùy tiện đùa bỡn. Lúc này, nha hoàn Diêu Hoàng bên người lão phu nhân lại đây, cười nói. Lão phu nhân gọi ba vị cô nương đi qua, có khách đến. Ngô Thiến là người nóng vội hỏi, khách đến là ai, Viên gia đại phu nhân. Diêu Hoàng đáp, Ngô Thiến nhíu mày, trực giác cho biết Viên gia đại phu nhân là vì việc Viên Ngũ Lang bị đánh đến đây đòi công đạo. Viên đại phu nhân là xuất thân Viên gia tại Bình Nam, có địa vị cử trọng nhược khinh. Tại Viên gia, mấy năm trước nàng theo trượng phu ra bên ngoài tiền nhiệm, năm rồi về Bình Nam Thành tế tổ, thời gian ở tại Bình Nam Thành cũng không nhiều, nghe nói là một người ổn thỏa. Bà cô nương vào một gian thiền thất liền thấy trong phòng có thêm một phu nhân lạ mặt, không cần phải nói chính là vị Viên đại phu nhân kia. Ánh mắt Viên đại phu nhân ngừng lại trên người ba vị cô nương một chút rồi nói với Ngô lão phu nhân. Sự tình lần này là do tên bất hiếu từ kia của ta, nói năng lỗ mãng quấy rối các cô nương trong phủ, sau khi nghe nói việc này ta thấy thật khó yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đến khi hắn xử lý tốt thương thế trên người ta sẽ bắt hắn qua đây bồi tội với các cô nương. Lời nói này của Viên đại phu nhân nói được vô cùng hoàn mỹ, không chỉ biểu lộ rõ thái độ của mình còn chỉ ra sự việc Viên Ngũ Lang bị đánh, nếu Ngô gia lại truy cứu đó chính là không chịu buông tha. Ngô lão phu nhân nhàn nhạt nói, Viên phu nhân khách khí rồi, quý công tử tuy rằng hành sự thiếu chu toàn, nhưng cũng do ngoại tôn nữ này của ta động thủ trước. Sau, bà nhìn về phía Hoắc Thù nói, Tố Tố, lại đây ra mắt Viên đại phu nhân. Hoắc Thù thấy Viên đại phu nhân liếc mắt một cái tự nhiên hào phóng tiến lên hành lễ. Ánh mắt Viên đại phu nhân một lần nữa đặt trên người tiểu cô nương trước mặt, lần trước khi thấy tiểu cô nương này cách đây đã 2 năm, lúc ấy bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, lại là biểu tiểu thư của Ngô gia nên Viên đại phu nhân chưa từng để trong lòng, khi đến Ngô gia cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, lúc này nhìn kỹ lại, trong lòng có chút quay cuồng, nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nhi tử hơi khác thường. Bộ dạng cô nương này thật sự sắc lệ vô song, tú lệ như vậy khó có nữ tử nào có thể so sánh được, khó trách vì sao nhi tử lại xem trọng. Bất quá mới chỉ 2 năm, đúng là nữ tử 18 tuổi đại biến, quả thực biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ngờ bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, khó trách hỗn thế ma vương nhà nàng nhìn chúng. Tâm tình Viên đại phu nhân vô cùng phức tạp nhưng lại rất khách khí nói. Sự việc vừa qua ta đã hỏi rõ ràng, xác thực là Ngũ Lang không đúng, còn xin Hoắc cô nương bỏ qua. Trưởng bối tự mình nhận lỗi, nếu như còn không chịu buông tha thì có vẻ vô lý. Hoắc Thù cười tủm tỉm nói, Viên phu nhân không cần đa lễ, viên công tử đầu tiên mở miệng hồ ngôn với biểu tỷ ta, sau lại đối với ta không lễ phép, ta đã tùy thời phản ứng, chỉ hy vọng viên công tử về sau đừng như vậy nữa, hối cải làm lại người mới. Thần sắc viên đại phu nhân lập tức có chút miễn cưỡng. Vừa nãy nhìn một bên mặt của nhi tử sưng lên, nàng vì đau lòng nên tức giận, nhưng khi hỏi rõ mới biết bệnh cũ của nhi tử mình tái phát, mở miệng ra đùa bỡn cô nương người ta trước, nên đối phương mới có thể ra tay. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng trải qua loại chuyện này, bất quá những cô nương đó cũng không lợi hại như biểu tiểu thư ngu gia, không nói hai lời liền trực tiếp đánh người. Thật sự là, làm nàng không ưa nổi. Mà hiện tại nàng lại nói trắng ra như vậy, viên đại phu nhân cho dù trong lòng có tức giận vì nàng ra tay quá nặng làm tổn hại mặt mũi nhi tử cũng không có lập trường nói được cái gì. Viên đại phu nhân lập tức khách khí vài câu liền đứng dậy cáo từ. Ngô Thiến phát hiện sự tình hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của mình, viên đại phu nhân vậy mà đến cửa nhận lỗi, nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao hồi nãy Thù biểu tỷ lại bình tĩnh như vậy. Không chỉ có biểu tỷ mà các vị trưởng bối cũng vô cùng bình tĩnh. Chờ đến khi về nhà, lễ vật tạ tội của viên phủ cũng được quản sự tự mình đưa tới. Ngô lão phu nhân tùy ý nhìn thoáng qua, viên gia đưa qua hai phần lễ vật hơn nữa giá trị không tầm thường, có thể thấy được tư thái tạ lỗi 10 phần thành tâm. Sau khi cho người phân hai phần lễ vật đem qua chỗ ngoại tôn nữ cùng nhị tôn nữ, Ngô lão phu nhân nói với trưởng tức phụ. Tố tố tuy rằng hành sự có hơi ngay thẳng, lại là người hiểu biết, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay đánh người, nhất định là do đối phương không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nếu như nàng muốn ra tay đả thương người, nhất định sẽ tìm ra đủ loại lý do để không lưu lại điều tiếng để người khác bắt lấy. Con xem mấy năm nay, nàng cùng thập tam lang hồ nháo bên ngoài, đã có lần nào xảy ra sự tình phía sau đâu, còn không phải do chúng nó tự sắp xếp sao? Nói tới đây, Ngô lão phu nhân vô cùng kiêu ngạo khi nuôi dạy được ngoại tôn nữ như vậy. Khóe miệng Ngô đại phu nhân hơi giật đối với việc lão phu nhân dạy cho thân thủ của Hoắc Thù ra cái dạng gì, không ai rõ ràng hơn nàng cả. Ngô đại phu nhân đột nhiên nghĩ ra điều gì kỳ quái nói. Con từng nghe nói, viên đại phu nhân sinh dưỡng được hai trai hai gái, trưởng tử là con nối dòng, được nuôi bên người phu thê viên các lão, do viên các lão tự mình giáo dưỡng. Con thứ còn lại viên ngũ lang được nuôi dạy bên người phu thê viên đại lão gia, viên đại phu nhân rất cưng chiều hắn. Tố tố ra tay đánh viên ngũ lang, viên đại phu nhân hẳn không đòi được công đạo sẽ không dừng, còn đằng này thái độ viên gia. Không khỏi hơi quá mức thân thiết, thậm chí không hề bày ra một tia tức giận bởi vì nhi tử bị đánh, mà còn thập phần thành tâm nhận lỗi. Không hổ là trưởng tức viên gia, từ khi tự mình đến nhận lỗi với Ngô lão phu nhân đến khi cho người mang lễ vật qua đây, đều vô cùng thành khẩn, làm cho người ta không thấy bất kỳ sai lầm nào, thậm chí thành ý lần này còn là do viên ngũ lang đùa bỡn cô nương nhà người ta tại Đại Phong Sơn, làm cho bọn họ cũng không muốn so đo nữa. Khóe miệng lão phu nhân nhếch thẳng lên, gương mặt có chút cứng rắn, cười nhạo nói. Chắc viên ngũ lang kia sau khi gặp qua tố tố liền nhìn chúng tố tố. Ngô đại phu nhân sừng sốt sau liền hiểu rõ. Mấy năm nay, Hoắc Thù chùa mã ngày càng tốt không thể so sánh được với nha đầu vô pháp ngày xưa, đừng nói đến nam nhân, ngay cả nữ nhân khi nhìn đến nàng cũng có chút thất thố. Không thể không nói, Hoắc Thù có một loại hấp dẫn phi thường hút người, nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn có nụ cười duyên tươi tắn, thực dễ cảm nhiễm lòng người. Nam nhân phần lớn đều là người đức hạnh không tới, rất ít người có thể không động tâm với mỹ nhân, đặc biệt là đối với nữ tử hồn nhiên thành tính, viên ngũ lang kia đột nhiên gặp Hoắc Thù cũng có khả năng sẽ động tâm. Viên đại phu nhân tuy là người nuông chiều hài tử, nhưng làm trưởng tức viên gia, nàng càng là người ổn thỏa chu toàn, hành sự đều có kết cấu, cho dù trong lòng nàng có ý tưởng gì đều sẽ không để lộ ra ngoài. Mặc kệ nàng có theo tâm ý nhi tử coi trọng Hoắc Thù hay không, trước mắt cũng sẽ không trở mặt với Ngô gia. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngô đại phu nhân hơi không biết nên khóc hay nên cười, lại không thể không nhìn thẳng vài vấn đề, Hoắc Thù đúng là đã đến tuổi nghị thân. Năm đó khi nàng về Ngô gia, vẫn là tiểu hài tử bộ dạng nho nhỏ, vẫn còn chưa biết đi, đảo mắt lại lớn thành như vậy rồi, Ngô đại phu nhân nhịn không được có chút cảm khái. Hoắc Thù khi còn nhỏ chưa hiểu lý lẽ, còn từng gọi nàng cùng trượng phu là cha nương, kêu bọn họ nhiều năm như vậy, sau khi lớn lên một chút có thể hiểu chuyện nên mới sửa lại. Ngô đại phu nhân nhìn cháu ngoại gái ngày một lớn lên, gương mặt nhỏ nhắn tươi đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, cười rộ lên ngây thơ hồn nhiên, lại biết săn sóc hiếu thuận, thật đúng là làm người thương đến tận tâm can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc bốn nhi tử của nàng tuổi tác so với Hoắc Thù lại khác biệt quá nhiều, không có một người nào thích hợp với nàng, bằng không để một nhi tử cưới nàng, cũng như thành toàn ơn dưỡng dục mấy năm nay. Đừng nói lão phu nhân, ngay cả nàng cũng nguyện ý muốn giữ đứa nhỏ này lại Ngô gia. Khi trong lòng Ngô đại phu nhân đang tiếc nuối, không ngờ tới qua mấy ngày sau, Viên đại phu nhân lại đến cửa, hơn nữa lời ngoài ý trong đều nhắc tới Hoắc Thù cố ý vì đích thứ tử Viên Ngũ Lang của mình cầu thân biểu tiểu thư Ngô gia. Hoắc Thù, cử trọng nhược khinh, là hình dung mưu tính sâu sắc đảm phách hơn người, đối mặt với khó khăn, hiểm cảnh vẫn bình tĩnh ứng đối tự nhiên, cho dù có núi băng đổ ụp xuống trước mặt cũng không thay đổi khí phái. Siêu tầm, cách chương.